3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 619, tìm kiếm đột phá. Trải qua 3 tháng không thuộc mình hành hạ, Hạng Thiên Cao rốt cuộc có thể điều động dị thời không lực. Là điều động mà không phải tích lũy, mặc dù điều động dị thời không lực cực ít. Bất quá lại rốt cuộc không cần tích lũy 10 năm thời gian dài như vậy rồi. Tô Giả không có nói cho Hạng Thiên Cao, hắn thật sự trải qua hết thảy cũng không phải là ảo giác. Hắn là chân chính ở thời khắc sinh tử lộn vượt qua. Chia năm xẻ bảy chỗ đau là chân thực tồn tại. Tô Giả là thực sự dùng Bạch Dạ Hành đem Hạng Thiên Cao phân thây. Rồi sau đó lập tức lại đem hắn chắp vá đứng lên giành lấy cuộc sống mới. Bất quá Tô Giả cùng Hạng Thiên Cao đều lưu lại chút hậu quả về sau. Bọn họ yêu cầu điều chỉnh trạng thái. Tô Giả khoảng thời gian này mặc dù đối với Bạch Dạ Hành vận dụng bắt đầu càng thêm thuần thục, nhưng là xa xa không tới muốn gì được nấy trình độ. Mà Hạng Thiên Cao đã lắng đọng rồi 3 lần thiểm kích. Bây giờ Tô Giả bắt đầu là tấn thăng trọng sinh cảnh làm chuẩn bị. Hạng Thiên Cao thân là vứt bỏ người hậu duệ, cho dù đột phá đến trọng sinh cảnh, chiến lực tăng lên cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Hơn nữa tu vi cảnh giới tăng lên cũng sẽ không để cho hắn dị thời không lực tăng mạnh. Bởi vì đó là hắn huyết mạch, mà không phải đơn thuần linh uy lực, nhiều nhất còn nữa 3 tháng. Không sai biệt lắm chính là cùng 23 quyết chiến thời điểm. Trong thời gian này Tô Giả đã cảm giác được 23. Bất quá 23 mỗi lần ở đại thiên thế giới dừng lại thời gian không nhiều. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Giả không nghe được 23 ngôn ngữ. Chỉ có thể lợi dụng dự cảm tới diễn toán 23 hành tung quỹ tích. 23 không sai biệt lắm mỗi 3 tháng rời đi đại thiên thế giới một lần. Lúc trở về chỉ đợi 3 ngày trước, hay lại là nhân loại hình thái thời điểm, 23 cùng phổ thông tu sĩ cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng là Tô Giả nhưng là biết rõ 23 ngày vốn có biết bao nghịch thiên. Cho nên hắn không chỉ có muốn tăng lên chính mình chiến lực, còn phải mưu đồ đủ loại sách lược. Bởi vì lấy lực thủ thắng hy vọng rất mong manh. Trong thời gian này hắn và 20 cũng nói chuyện rất nhiều cùng 23 tác chiến chi tiết. 20 tựa hồ rất biết 23, đưa ra rất nhiều mấu chốt mà chí mạng vấn đề. Sau đó hai người lại bắt đầu tiếp tục tra cứu. Tô Giả có thể cảm giác được thân thể của mình gông xiềng đã mơ hồ có bể tan tành dấu hiệu. Hắn cũng không có qua với cấp bách. Bởi vì hắn trước dùng thời gian nửa năm liền từ hóa tinh cảnh trung kỳ tăng lên tới toái tinh kỳ. Dù là chậm nữa tới mấy năm hắn đều có thể tiếp nhận. Hạng Thiên Cao cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ hắn bắt đầu đỡ lấy ẩn kiếm môn danh tiếng đi ra ngoài chuyện thêu dệt rồi. Hạng Thiên Cao khả năng cảm thấy thú vị. Bất quá nhưng không biết ở đại thiên thế giới nhưng là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Mọi người đều là thất kinh, suy đoán Hải Đường thôn có phải hay không là cùng ẩn kiếm môn kết minh. Vốn là bọn họ còn tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng hai cái này thế lực lưỡng bại câu thương, nơi nào nghĩ đến thay đổi bất ngờ. Thiếu chút nữa đồng quy vu tận hai người lại dắt tay nhau đứng lên. Hải Đường thôn cũng đã để cho người nhức đầu rồi, hơn nữa một cái ẩn kiếm môn. Coi như là thế giới chi chủ môn phái cũng có chút không chịu nổi a. Cũng không biết ẩn kiếm môn có hay không vô cực cảnh cường giả. Nếu như có lời nói, Hải Đường thôn cùng ẩn kiếm môn có rất lớn cơ suất đoạt được lần kế thế giới chi chủ tôn vị. Những chuyện này thế giới chi chủ dĩ nhiên cũng có chú ý. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn khả năng cũng sẽ mật thiết giám thị. Thậm chí chèn ép Hải Đường thôn cùng ẩn kiếm môn. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Bởi vì hắn môn hạ nhiều hơn một rất đặc biệt tu sĩ. Mặc dù người người cũng gọi hắn là quái vật. Trong thời gian này mặc dù không có lấy được nghịch đảo loạn thường thủ ký, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không công mà về. Đệ tử của hắn nhưng là mang về không ít dị loại sinh mệnh thi thể. 23 đối với phương diện này rất có nghiên cứu. Bao nhiêu có chút trợ giúp. Quan trọng hơn là hắn đem 23 phó thác cho hắn bạn thân. Cũng chính là thần minh người vạn thú chi vương. Bất quá sư vinh dự cũng không thích 23. Trên người hắn thâm tàng bất lậu cái loại này thâm độc. Phi thường làm người ta không ưa. Bất quá 23 thu hóa sau đó chiến lực quả thật làm cho hắn đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Căn cứ sau này có thể trở thành đối mặt đại tai nạn chủ lực. Sư vinh dự mới không tình nguyện đem hắn mang tới bên người. 23 dĩ nhiên được ích lợi không nhỏ. Hắn yêu cầu chỉ là tinh huyết liền có thể dung nhập vào tự thân. Cũng không phải là nhất định phải nuốt. Cho nên sư vinh dự cũng liền thầm chấp nhận hắn hành vi. Bất quá thần minh người vì đại tai nạn sự tình bôn tẩu vất vả. 23 cũng biết ý biết tự rời đi. Sau đó ở đủ loại bí cảnh chung tìm nghịch đạo loạn thường truyền thừa. Cùng thế giới chi chủ ước định mỗi 3 tháng trở về một lần. Mà bây giờ mới vừa rời đi 23. Lần sau lúc trở về. Chờ đợi hắn đúng là một lần xa cách gặp lại gặp nhau. Hạng thiên cao không có Tô Dạ cân nhắc như vậy chu đáo. Hắn tự biết có chút thông minh vặt. Nhưng là ở cái nhìn đại cục trước mặt không khỏi không thừa nhận Tô Dạ quả thật mạnh hơn hắn quá. Nhiều, ở Tô Dạ bên người đợi 3 tháng. Hắn rất có ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Có lẽ đi theo hắn lăn lộn cũng không tệ. Giờ phút này Hạng Thiên Cao đi tới Thừa Thiên Tông Sơn. Môn, Lương Nhu Mạt chưa gượng dậy nổi. Hắn cũng không tiện bỏ đá xuống giếng. Cho nên đến nơi này, muốn tìm Vu Phi Thí Chiêu. Về phần cái gì con đường vô địch đều là phù vân. Ở trước mặt Bách Gia Tô, đem người đầu cũng đánh nát nha. Sơn môn bên trong Vu Phi nghe nói Hạng Thiên Cao đến cửa khiêu chiến. Lạnh mày như đỉnh đứng ngạo nghễ ở cái trán. Bách Gia Tô cùng Lương Nhu Mạt cuộc chiến hắn chưa thấy qua. Nhưng là Hạng Thiên Cao cùng Bách Gia Tô đánh một trận hắn ngược lại là kiến thức. Mặc dù không là chính mắt hiện trường. Bất quá trưởng lão lại cho hắn sao trở lại chiếu phù văn. Ngoại trừ Hạng Thiên Cao cuối cùng không thể tránh né thiểm kích. Vu Phi cũng không sợ Hạng Thiên Cao. Lương Nhu Mạt kết quả hắn đã nghe thấy. Hạng Thiên Cao vô liêm sỉ gia nhập ẩn kiếm môn hắn cũng biết. Hắn vốn tưởng rằng Bách Gia Tô sẽ đến khiêu chiến hắn. Lại không nghĩ rằng tới lại là Hạng Thiên Cao. Cái này thì có nghĩa là Bách Gia Tô rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Vu Phi thân là thương tu. Chưa từng có từ trước đến nay dũng tự ngay đầu. Hắn không phải là không dám đi tìm Tô Dạ. Mà là vẫn còn đang đánh mài chính mình sát chiêu mạnh nhất. Hắn hiện tại mơ hồ đã có đột phá dấu hiệu. Này cọ sát thật lâu thương chiêu không còn ra coi như gì rồi. Vốn là hắn chuẩn bị quẩn dưỡng đến cực hạn thời điểm phải đi đến cửa khiêu chiến Bách Gia Tô. Bây giờ toàn bộ đại thiên thế giới đều nói hắn không bằng Lương Nhu Mạt. Mặc dù Lương Nhu Mạt thua, nhưng là sự can đảm muốn ở trên hắn. Cho nên Vu Phi nội tâm chịu hết cảm giác đau khổ. Ngày tiếp nối đêm mài chính mình thương chiêu. Nhưng là trưởng lão trong môn cũng không muốn nhường cho bay cùng Hạng Thiên Cao giao thủ. Hải đường thôn tu sĩ chán ghét ép một cái. Bọn họ rất sợ Hạng Thiên Cao dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đối phó Vu Phi. Chẳng qua ở bay lại sức dẹp nghị luận của mọi người trả lời. Nếu Hạng Thiên Cao cũng đã tìm tới cửa, ta không có đạo lý co đầu rút cổ ở chỗ này. Mặc hắn thủ đoạn có thể khai ra hoa tới thì như thế nào? Còn chưa phải là thua Bách Gia Tô. Hắn sư phụ cau mày nói, mặc dù lời là nói như vậy, bất quá Hạng Thiên Cao dám lên môn khiêu chiến, nhất định là lại từ ẩn kiếm môn nơi đó học cái gì đặc biệt thủ đoạn. Sư phụ không cần phải lo. Lắng, Lương Nhu Mạt là tự phụ, ta là tự tin, con đường vô địch thực ra chính là một cái trò cười mà thôi. tam thiên thế giới không thiếu cái lạ, ngay cả thần minh người cũng chỉ có thường thắng mà không có bất bại. Vu Phi ngôn ngữ giống như là, trường thương như vậy cương trực không a, loại này tín niệm mặc dù quật cường bất khuất, nhưng là vừa cũng không phải là cố chấp không thông, ít nhất ở tâm tính bên trên còn mạnh hơn Lương Nhu Mạt hơn nhiều. Được, người vừa tới đem Hạng Thiên Cao mời lên. Hạng Thiên Cao dám một mình đi Thừa Thiên Môn khiêu chiến Vu Phi. Đây là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, bởi vì nếu như ở khác địa phương ước chiến, Vu Phi chưa chắc dám đến, coi như là Vu Phi dám đến, bên cạnh hắn trưởng lão cũng sẽ không khiến hắn đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao Hải Đường thôn nổi tiếng bên ngoài, bất quá lần này Hạng Thiên Cao cũng không đùa bỡn cái gì xảo quyệt. Bởi vì hắn cuối cùng đều biết ở lực lượng tuyệt đối trước. Hết thảy mánh khóe nhỏ đều là phù vân, về phần lên núi coi như xong rồi. Hắn cũng không muốn đem Vu Phi kiền đảo sau đó gặp phải vây công. Cho nên Hạng Thiên Cao đề nghị ngay tại dưới núi hữu hảo luận bàn một chút là được rồi. Trên núi trưởng lão nghe được giữ cửa đệ tử bẩm báo. Cười nói, này Hạng Thiên Cao cũng là đủ cơ trí. Đắt tự biết mình, sư phụ, nếu Hạng Thiên Cao không dám lên đến, ta đi xuống cho giỏi. Đi đi. Trên núi dưới núi đều là Thừa Thiên đỉnh tông địa bàn. Thực ra cũng không có gì khác nhau. Vu Phi bước xuống thang bước đầu tiên bắt đầu. Trường thương trong tay trở nên bộc phát nhọn. Thẳng đến đi qua sườn núi. Sắc bén ý đã phát ra kêu to chi âm. Hạng Thiên Cao mị híp con mắt. Nhìn từ trên sườn núi dần dần rõ ràng bóng người. Còn có để cho chính mình con mắt có chút đau nhói thương ý. Hắn bĩu môi, loè loẹt, không có chút nào thực dụng, giữ cửa đệ tử đem lời này nghe vào trong tai, hơi có vẻ vẻ giận dữ tố khổ đạo. Sư huynh thương như người một loại chính phái, cũng không phải là giống như một ít người thua liền nhận thức làm cha. Làm cha, ta mang người nương cha nhé. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.